Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 279, với hai kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, web literature Việt Nam đi thôi, cho tới bây giờ cũng có thể đi theo sai, dù sao anh ta cũng không phải là đùa giỡn đâu. Ai nhìn về phía sau cách đó không xa, Quỷ Nhện khịt mũi và dẫn đầu đi bộ từ cánh đồng đến bức tường. Tư Thác Lạc Bối Lý khuôn mặt không thay đổi liền đuổi kịp. Mạc Tang vừa lấy một chân, chuẩn bị bước đi theo, nhưng bị một thanh kiếm đen to lớn cản lại. Ngươi phải ở đây, Mễ Hoắc Khắc lãnh đạm liếc nhìn hắn. Nếu như ta và ngươi cùng đang rảnh rỗi, vậy thì làm như lời hứa của ngươi lúc nãy nói đi. Nếu nói về lời hứa, đương nhiên là lời hứa lúc Mạc Tang hét lớn lúc mới bước vào trang viên. Mễ Hoắc Khắc, Mạc Tang bị cưỡng ép tức giận nói, khuôn mặt xấu xí gầm gừ. Ngươi đừng có làm tới nữa. Vậy chi bằng ngươi cứ thử xem sao. Mễ Hoắc Khắc giai điệu vẫn bình tĩnh, ngay lập tức rút ra thanh kiếm màu đen, liếc hắn một cái. Mạc Tang chật vật một hồi lâu, cuối cùng cay đắng nhìn chằm chằm Mễ Hoắc Khắc ở lại tại chỗ. Lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Anh ta nhiều lần tự nhủ trong lòng mình như vậy. Đây không phải là vì anh ta sợ rằng mình không thể đánh bại Mễ Hoắc Khắc và bị mất mặt. Mà chính là vì sợ mối quan hệ giữa trụ sở và một thất võ hải bị phá vỡ, thực sự không đáng. Bên cạnh đó, người được gọi là Hải Tặc Hạ Nặc vì đã luận bàn với Mễ Hoắc Khắc trước đó, nên chắc chắn sức mạnh thể chất sẽ giảm, làm sao có thể là đối thủ của Quỷ Nhện được chứ? Thắng và thua, sẽ được phân ra rất nhanh. Trên bờ biển, nhìn hai trung úy hải quân đi cùng, tay phải của Hạ Nặc chạm vào chuôi của Động Gia Hồ, đôi mắt điềm tĩnh và bình thản. Đây là một không gian mở ở phía bắc của trang viên. Nó từng là một ngư trường, nhưng đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài và bóng người thưa thớt. Rất thích hợp để giao chiến tại đây. Tư Thác Lạc Bối Lý, Hạ Nặc lẩm bẩm với một giọng nói mà chỉ mình anh ta nghe thấy. Đây là một cái tên khiến anh ta không thể tạo ra bất kỳ suy nghĩ đối đầu nào. Lúc ở căn cứ của người cá từng được coi là một trong những sự xấu hổ lớn nhất. Trong lòng anh ta, đã trở thành một cái bóng trong một thời gian dài. Ngày nay, đã gần một năm trôi qua, mọi thứ rất khác so với bản gốc. Anh ta đã giết một nhóm cướp biển với số tiền thưởng hơn 100 triệu, đánh bại trung úy hải quân của chi nhánh G-10, học được sự thống trị hai màu và bức tường gió, thậm chí là một trong những vị vua trong thất võ hải Minh Ca cũng đã chết vài ngày trước dưới thanh kiếm của anh ta. Mọi thứ bây giờ, nếu hải quân vẫn nghĩ rằng vẫn có thể bắt giữ anh ta trong ngày hôm nay, thực sự quá ngây thơ. Có một điều tại sao không thấy hắn ta? Chấm, lúc này, hai trung úy hải quân đã tập hợp. Hạ Nặc đợi một lúc nhưng không thấy Mạc Tang, anh ta nhìn sang Tư Thác Lạc Bối Lý, nói một cách nhẹ nhàng. Nếu thua vì quá ít người, cũng đừng đổ lỗi là vì ta không nhắc nhớ các ngươi. Ngươi không có tư cách để nói điều này với bọn ta. Tư Thác Lạc Bối Lý lạnh lùng đáp trả, không hài lòng với việc Mạc Tang bị Mễ Hoắc Khắc giữ lại, nhưng anh ta nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình. Dù sao, hiện tại hai tên trước mắt Hạ Nặc đang tràn đầy năng lượng, không còn nghi ngờ gì nữa, việc bên kia giành chiến thắng còn dễ hơn nhiều. Cứ thử sẽ biết thôi. Hạ Nặc cũng lười đấu khẩu, đồng thời rút kiếm, chém ra trong gió, một cơn bão bất ngờ nổi lên, hướng về hai gã trung úy chém ngang đi. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió thổi qua tai Quỷ Nhện và ánh mắt của Tư Thác Lạc Bối Lý ngưng tụ cùng một lúc, gần như đột nhiên phản ứng cùng một lúc, nhanh chóng phản công. Lam chân, súng ngón tay, sóng xung kích hình vòng cung hình trăng và những quả bom không khí sắc bén đến từ các hướng khác nhau, ngay lập tức khuôn mặt của Hạ Nặc không thay đổi, đập vào thanh thép nhấp nháy và tiếng gió giữa các chuyển động vi mô, cuộc tấn công dễ dàng bị loại bỏ. Ngay lập tức anh ta bước lên mặt đất và bước về phía trước, toàn bộ người ngay lập tức biến mất vào cùng một nơi như ma. Sau khi để lại một vài bóng hình còn sót lại, anh ta xuất hiện ở phía sau Tư Thác Lạc Bối Lý, từ trên xuống dưới, một nhát kiếm đâm vào phía bên kia của bộ não. Tốc độ rất nhanh, Quỷ Nhện ở đằng xa đã nhìn thấy cảnh này liền trầm xuống, Tư Thác Lạc Bối Lý thậm chí còn sốc hơn. May mắn thay, anh ta có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, anh ta gần như vô thức di chuyển cơ thể sang một bên, tránh được lưỡi kiếm nguy hiểm này. Thế, Tư Thác Lạc Bối Lý không ngần ngại sử dụng cơ thể để tạo ra khoảng cách, sau đó rút thanh kiếm ra quay về phía Hạ Nặc cách vài mét phía sau anh ta, rút ra một thanh kiếm màu xanh nhạt, anh ta cầm thanh kiếm, trong khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên chạy lên. Quỷ Nhện ở phía xa cùng lúc này cũng rút thanh kiếm ra khỏi bao, chém ra một kiếm khí màu đỏ sẫm, di chuyển ra sau lưng Hạ Nặc, một kiếm xỏ xuyên xuống. Cư hợp hoành nhất văn tử. Trước sự tấn công oai phong, Hạ Nặc vẫn bình tĩnh, trước hết thanh kiếm bị đảo ngược theo hướng ngang, thanh kiếm của hai đòn tấn công đan xen đều bị vô hiệu hóa, ngay lập tức bị đảo ngược đối mặt với nào của Quỷ Nhện lao đến. Đương, âm thanh của lưỡi kiếm va chạm trong không khí, tia lửa bắn tung tóe, quỷ nhện chỉ cảm thấy một lực không thể cưỡng lại đột nhiên phát ra từ miệng, khiến anh ta ngất xỉu và không cầm nổi thanh kiếm. Thảo nào lúc nãy Mạc Tang chật vật dưới gió, cơ thể của tiểu tử này có vẻ không cao to và mạnh mẽ, nhưng thực sự có một khí lực lớn như vậy sao? Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng quỷ nhện tự nhiên không thể dừng lại. Những suy nghĩ chuyển động, mái tóc nâu dài giống như một con nhện ở đằng sau, ngay lập tức tách ra một vài xúc tu, mỗi người rút ra một thanh kiếm từ bên trái và bên phải. Đồng thời, lao đến chỗ Hạ Nặc. Cùng lúc đó, phía trước Tư Thác Lạc Bối Lý cũng lao đến, ánh sáng lóe lên trong mắt, thanh kiếm trong tay đâm tới, một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Hạ Nặc. Nhiều kiếm như vậy có ích gì không? Đột nhiên trở nên tuyệt vọng, Hạ Nặc vẫn không có biểu hiện nào của sự bối rối, thậm chí còn cố tình bĩu môi, trêu chọc một chút trước mặt quy nhện. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các chuyển động trên tay anh ta sẽ chậm hơn. Gần như cùng lúc, sức mạnh của cổ tay Hạ Nặc đột nhiên tăng lên. Anh ta khịt mũi và chém thẳng kiếm về phía quỷ nhện, để phía bên kia thậm chí không thể chống đỡ kịp. Nhát kiếm kia của Tư Thác Lạc Bối Lý, anh ta cũng nghiêng người một cái tránh đi. Suy, khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của Hạ Nặc lóe lên, ến tầng không khí cao hơn, khẽ quát một tiếng, cơ hợp chém về hai người bên dưới, một cơn lốc xoáy được chút ra dữ dội. Ầm ầm, vượt qua cơn bão của hàng rào âm thanh, có một luồng âm thanh ầm ầm trong không khí. Không khí đi qua gần như bị cuốn đi bởi áp lực khổng lồ, ngay lập tức làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cách chương.